Toàn trí độc giả sinh sông P1, chương 112. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị thần của rượu và sự ngây ngất người duy nhất sử dụng biệt danh như vậy là Dionysus, một trong 12 vị thần của Olympus. Chòm sao, thần của rượu và sự ngây ngất, đang ngâm nga, tôi không thể nghe thấy tiếng hát nhưng tôi có thể thấy những giọt rượu đang nhảy múa theo một giai điệu không xác định. Các bong bóng chuyển động như có sự sống, tạo thành vô số chấm trên mặt đất. Các ghi chú liên tục di chuyển giữa tôi và Yusanger. Yusanger nhìn kỹ lời ghi chép và mở miệng. Đó là điệu vồ của chó con. Cô có thể đọc nốt nhạc không? Một chút, Yusanger nghiêng đầu và tiếp tục nói. Tại sao Chopin lại đột nhiên xuất hiện? Tôi không có manh mối. Thật kỳ lạ khi Dionysus biết về Chopin ngay từ đầu. Không, theo câu chuyện gốc, anh ta là một người rất quan tâm đến văn hóa âm nhạc của các thế hệ sau. Nó không có gì lạ. Các nốt nhạc tạo thành một vòng tròn và sau đó là các mũi tên hướng về các chai soju còn lại. Yusanger tự hỏi, anh ấy bảo chúng ta uống thêm à? Uống thôi, không có cách nào khác để giải thích nó. Yusanger, SC, chỉ uống một chút thôi. Ít nhất phải có một người tỉnh táo. Tôi cần một người bảo vệ đồng đội của mình nếu tôi say rượu. Tôi có thể đánh thức Li Guoyang và Xin Yusung, những người chỉ uống rượu táo, nhưng tôi muốn để lũ nhóc ngủ ngon. Doka, SC không uống được à? Tôi không giỏi uống rượu cho lắm. Tôi gõ nhẹ ly của mình vào ly của cô ấy và uống rượu soju. Rượu vào người khiến tôi nóng ran. Tuy nhiên, các nốt nhạc không dừng lại. Tôi nghĩ tôi nên uống nhiều hơn. Tôi uống liên tiếp vài ly. Hơi nóng bốc lên từ bên trong tôi và tôi có thể cảm thấy mặt mình ửng đỏ. Chuyển động của các nốt nhạc trở nên tích cực hơn. Không, nó năng động hơn vì tôi say rượu sao? Yusanger mỉm cười. Rất vui khi được uống cùng anh. Tôi đã có một chút cô đơn. Vì vậy, tôi đã uống thêm vài cốc. Tôi cảm thấy tốt hơn một chút khi một mùi êm dịu bay lên. Tôi đột nhiên quay lại và thấy rằng tôi rất gần với Yusanger. Rõ ràng là lúc trước chúng tôi cách nhau khá xa. Tôi đã lầm. Tiếng thở dồn dập. Tôi không biết đó là tiếng thở của tôi hay tiếng thở của Yusanger. Vai Yusanger chạm nhẹ vào vai tôi. Doka, SC, hửm. Rõ ràng là một khuôn mặt không trang điểm nhưng thật khó có thể tìm thấy bất kỳ khuyết điểm nào. Yusanger từ từ nghiêng về phía tôi. Khuôn mặt cô ngày càng gần hơn. Một cặp nốt thứ tư và nốt thứ tám nhảy múa mãnh liệt xung quanh chúng tôi. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn khi cô chạm vào vai tôi. Chờ đã, có gì đó rất lạ. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, đã bù đắp phần nào cơn say. Tin nhắn hiện lên và đầu óc tôi sáng tỏ. Đúng vậy, điều này không thể xảy ra trong thực tế. Yusanger không phải là người như vậy. Nó chỉ có thể vì đây là con đường sinh tồn. Tôi giữ chặt vai Yusanger và đánh thức cô ấy. Yusanger, SC, hãy cảnh giác. Ha, Yusanger giật mình chớp mắt. Lần đầu tiên mặt cô đỏ bừng. Tôi đã làm gì? Quả nhiên, đó không phải là ý muốn của Yusanger. Tôi có một tâm trạng hơi đau khổ khi tôi mở miệng và nói về phía những nốt nhạc lơ lửng trên mặt đất. Dừng chơi đùa và đi thẳng vào vấn đề đi. Các nốt nhạc đồng thời dừng lại. Một sự im lặng như lễ hội nửa đêm đột nhiên dừng lại. Các bọt nước rơi xuống đất và các tia lửa bắn ra. Sau đó, các bong bóng tạo thành một chuỗi từ ngữ. Ngươi đã phá vỡ sự phấn khích. Tôi hơi ngạc nhiên trước những chữ cái viết trên mặt đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy nhiên, việc các chòm sao giao tiếp với các hóa thân trong con đường sinh tồn là điều cực kỳ khó khăn. Đó là lý do tại sao các chòm sao sử dụng các kênh Doka AB để truyền tải thông điệp gián tiếp. Ngay từ đầu, việc truyền thông điệp đến trái đất mà không có sự trợ giúp của Doka AB chỉ có thể thực hiện được bởi các chòm sao cao cấp nhất và xác suất tiêu thụ là rất lớn. Xác suất của thế giới rất nhạy cảm với ngôn ngữ. Tôi nghe thấy một tiếng kêu yếu ớt từ đại sảnh đường trên bầu trời. Vị thần của thế giới này đã nhận thấy sự tồn tại của Dionysus. Việc anh ta trực tiếp đưa ra một thông điệp mà không qua hóa thân có nghĩa là anh ta tin tưởng vào người hậu thuẫn của mình. Quả nhiên, 12 vị thần trên đỉnh Olympus là khác biệt. Tôi mở miệng với một sự khiêu khích có chủ ý, nếu anh tự tin như vậy thì hãy đến và nói chuyện trực tiếp với tôi. Sau đó, những từ ngữ di chuyển. Ta không thích những xúc tu đó đâu. Thật khó chịu khi đánh nhau. Nếu ta đi xuống đó, tất cả mọi người sẽ chết đấy. Trong thực tế, tôi đã không mong đợi bất cứ điều gì. Seoul sẽ hóa thành cát bụi nếu 12 vị thần trên đỉnh Olympus giáng trần. Mẹ ta đã chết theo cách đó vì cha ta. Chấm. Yusanger nhìn thấy câu này và nói nhỏ với tôi. Đó có nghĩa là gì? Có lẽ anh ta đang nói về thần thoại về sự ra đời của mình. Theo như tôi biết, cha mẹ của Dionysus là Zeus và công chúa Semele của Thíp. Hera ghen tị với Zeus và Semele và đã cải trang thành y tá của Semele, khiêu khích Semele bằng cách nói rằng Zeus có thể là một kẻ giả mạo. Hãy yêu cầu anh ta cho cô thấy anh ta thực sự trông như thế nào khi ở Olympus. Semele đã bị lừa và yêu cầu rất làm điều này. Sau đó, cô ấy chết vì sự sáng chói của rất. Yu Sang-ge lắng nghe câu chuyện và nghiêng đầu. Nó khác một chút so với câu chuyện mà tôi biết sao. Theo như tôi biết, mẹ của anh ấy không phải là công chúa của thiếp. Tôi hơi ngạc nhiên trước kiến thức của Yu Sang-ge. Tôi tự hỏi liệu cô ấy có bằng cấp một về thần thoại chứ không chỉ lịch sử Hàn Quốc. Tất nhiên, tôi không có bằng cấp như vậy. Chuỗi từ thay đổi như đang thích thú. Con người các ngươi biết rất rõ về ta. Như Yu Sang-ge đã nói, có hai huyền thoại về sự ra đời của Dionysus. Một là phiên bản mà công chúa Semele của thiếp là mẹ của anh. Phiên bản khác là vợ của Hades Persephone là mẹ của anh. Tôi hỏi Dionysus, tôi rất tò mò, phiên bản nào trong hai phiên bản này là thật? Nó quan trọng sao? Quan trọng, thực tế, lời đề nghị uống rượu của Jung Hyun là có mục đích. Dionysus là con trai của Persephone. Nếu thần thoại này là chính xác, Dionysus có thể liên lạc với Persephone, vợ của Hades. Con người thô lỗ, sợi dây run rẩy. Tuy nhiên, ta thích những người thô lỗ. Trên thực tế, tôi biết đó là câu chuyện thần thoại nào. Câu chuyện của Dionysus đã được đề cập trong Con đường sinh tồn. Đã từng có một con người dũng cảm đến ngu ngốc như ngươi. Hắn là một người chơi đàn lia rất giỏi, nhưng kết cục của hắn không được tốt lắm. Tôi khác, ta có thể mở lối vào của địa phủ. Father of the Red Knight không thích ta nhưng nữ thần địa phủ sẽ nghe lời ta. Tuy nhiên, điều đó rất nguy hiểm và không có gì đảm bảo ngươi sẽ sống sót trở về. Không sao đâu, tốt, ta thích những người dũng cảm. Tôi trở nên lo lắng vì bầu không khí trôi chảy này. Dionysus là một chòm sao mà tôi không bao giờ biết được anh ta đang nghĩ gì. Hãy nhớ, ta chỉ có thể cho ngươi 12 tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi không quay lại trong khoảng thời gian đó thì ngươi sẽ không bao giờ có thể quay trở về đây. Tôi trở nên chóng mặt và sau đó đột nhiên cảm thấy buồn ngủ. Tôi nhận ra điều gì sắp xảy ra. Chết tiệt, đây là lý do tại sao anh ta bắt tôi uống rượu. Tôi vội nói, Yu Sang-ge, SC, đánh thức bọn trẻ. Có lẽ đây là những lời cuối cùng của tôi. Một kịch bản ẩn mới đã đến. Lúc tôi nhắm mắt, giọt rượu như đang cười. Ta hy vọng Father of the Red Knight sẽ lắng nghe ngươi. Chòm sao, vị thần của rượu và sự ngây ngất, đang hướng dẫn tâm hồn bạn. Bạn đã thoát khỏi những hạn chế vật lý của cơ thể mình. Nhiều màu sắc lướt qua tâm trí tôi và giống như tôi đang phê thuốc. Một cơn đau nhói trên trán và sau đó một giọng nói yếu ớt vang lên. Ngươi là ai? Thật thú vị, linh hồn của một hóa thân đang đi trong thế giới của chòm sao ư? Ngươi sẽ hối hận, một giọng nói xấu xa. Có lẽ đó là một người từ Olympus. Kỹ năng độc quyền, bức tường thứ tư, được kích hoạt, những giọng nói ồn ào biến mất như đã bị tắt tiếng. Linh hồn của một người sống đã đô ly vào địa phủ. Các thẩm phán của địa phủ đã nhận thấy sự hiện diện của bạn. Khi tôi nghe được tin nhắn cuối cùng, xung quanh quay cuồng và cơ thể tôi trở nên nặng nề. Sau một thời gian, có cảm giác như tôi đã đến được một nơi nào đó. Thật khó để di chuyển nhưng tôi có thể đoán được mình sẽ thấy gì khi mở mắt ra. Không khí của địa phủ nhấp nháp, cát trong tầm tay tôi lạnh ngắt. Có lẽ tôi đang ở con sông của địa phủ mà Hades cai trị. Có sông Acheron chảy về phía cung điện của Hades và người lái thuyền của địa phủ. Charon sẽ đợi tôi, và, này, dậy đi, ngươi đang làm gì ở đây? Một cái gì đó nặng nề ập vào đầu tôi và cảm giác như có dầu đang đổ lên người tôi. Tôi hít thở sâu rồi ngồi dậy. Ai đó sờ soạng cơ thể tôi, tóm lấy cổ tôi và nâng tôi lên. Một người mới, ta chưa từng nhìn thấy khuôn mặt này trước đây. Tôi cũng chưa bao giờ nhìn thấy khuôn mặt này trước đây. Đó là một người đàn ông có khuôn mặt thô kệch và cơ bắp cuồn cuộn. Những người xung quanh đang nhìn chúng tôi. Tên ấy trông ổn chứ? Kiểm tra cơ thể của hắn đi. Hắn có thể đã mang thứ gì đó theo mình. Này, đừng chạm vào. Nếu hắn rơi ở đây thì hắn sẽ chỉ còn là một mớ hỗn độn. Ngươi đã quên người điên lúc trước đến rồi sao? Tên điên đó hơi đặc biệt. Có phải có rất nhiều người như hắn ta không? Tôi để họ nói chuyện với nhau và nhìn xung quanh. Đây là một nơi rộng rãi, nơi có thể cảm nhận được cái nóng oi bức. Xem xét về sự xâm nhập của các hồn ma, đây có lẽ là địa phủ. Khung làm bằng kim loại của địa phủ có ở khắp nơi và cũng có những lò luyện kim loại. Đó là một bầu không khí giống như một nhà máy. Những linh hồn đã chết bị bắt làm nô lệ trong địa phủ và họ đang làm một thứ gì đó. Thoạt nhìn, nó giống như một con robot khổng lồ. Nơi này là gì? Này, bây giờ ngươi đang phớt lờ ta sao? Tôi phớt lờ lời anh ta và từ từ vặn cánh tay đang túm cổ tôi. C. Cái gì? Sức mạnh này. Tôi không thể lãng phí thời gian để xử lý những thứ này. Tôi quyết định kiểm tra kịch bản ẩn mà tôi đã nhận được. Kịch bản ẩn. Đi bộ ngắm cảnh. Thể loại ẩn. Độ khó, A, điều kiện, tránh con mắt của thẩm phán và trở lại mặt đất an toàn. Giới hạn thời gian, 12 giờ. Phần thưởng, 10.000 xu. Thất bại, bạn sẽ buộc phải trở thành cư dân của địa phủ. Kịch bản đã xuất hiện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian mà Dionysus nói là chính xác. Vậy tại sao tôi lại ở đây? Lẽ ra tôi phải ngã xuống sông Acheron. Tên khốn này. Dám coi thường chúng ta. Chấm. Người đàn ông to lớn vừa định đấm vào đầu tôi thì tôi nghe thấy một giọng nói từ phía sau. Ở đó, chuyện gì đang xảy ra thế? Có chuyện gì vui à? Ha ha, hãy để tao tham gia với nào. Ha, tao đang chán muốn chết vì ngày nào cũng phải làm việc ở Gundam đây. Chạy đi, chạy ngay. Những người xung quanh tôi bắt đầu chạy biến. Giống như động vật ăn cỏ gặp kẻ săn mồi. Tôi nhìn về phía nơi phát ra giọng nói. Đó là một thanh niên có thân hình mảnh khảnh, tóc mái che chán. Chàng trai trẻ đã phát hiện ra tôi và tiến về phía tôi. Cậu ta chăm chú nhìn tôi và lẩm bẩm với vẻ mặt kinh hoàng. Tại sao chú lại ở đây? Tôi không thể hiểu được lời nói của cậu ta trong giây lát. Người này biết tôi à, gì chứ? Chú không nhận ra tôi. Chú quên rồi à, người thanh niên vén tóc mái lên và tôi ngay lập tức nhận ra cậu ta. Chấm, khỉ thật, nghĩ lại thì địa phủ là nơi người chết đến. Tôi thậm chí đã không nghĩ về nó. Tất nhiên người tôi đã giết sẽ đến đây sau khi chết. A hát, đừng cảnh giác quá làm chi. Cả hai chúng ta không phải đã chết rồi sao? Đôi mắt của người thanh niên tò mò lại gần. Có một ánh nhìn xấu xa và tàn nhẫn ở chúng. Tôi chỉ gặp cậu ta một thời gian ngắn nhưng đó là ấn tượng khó quên. Người thanh niên mỉm cười. Đúng rồi, ai đã giết chú vậy? Nói cho tôi biết đi. Người đã chết trong kịch bản đầu tiên, ác quỷ ảo tưởng Kim Namun đang ở trong lãnh địa của Hades. Cách chương.